Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 809, 809 bước về phía thế giới. Ở nước Anh, vượt qua 8 thành xử lý sắc tình ngành nghề nữ tính đến từ nước ngoài. Người đếm qua vạn, nó bên trong có tương đương một bộ phận vẫn là không có thân phận hợp pháp. Tại London, Soho, khu đại danh đỉnh đỉnh, nơi này có chút ngõ hẻm xây dựng cổ xưa, bất quá tràn ngập trêu chọc ý vị biển quảng cáo. Người địa phương đi ngang qua chỉ nhìn một chút liền biết rõ. Nơi này là làng chơi. Một chút mặt tiền cửa hàng treo chiêu bài bên cạnh sẽ có dán license thì đại biểu bọn hắn là hợp pháp kinh doanh, có giấy phép, nhưng cửa hàng bên trong chân chính phục vụ khách nhân làm ra thịt buôn bán người làm việc liền. Không biết là có hay không có hợp pháp phục vụ tư cách. Tại đường phố góc đối diện, có cái dáng người to con thiếu niên ăn mặc quần jean hưu nhàn t-shirt. Trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai. Hắn hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đối diện một nhà bóng đèn nghe hồng lấp lóe cửa hàng. Cúi đầu nhìn xem trên tay tuyên truyền đơn. Phía trên tao thủ lộng tư ăn mặc bikini Đông Âu nữ lang đã gợi cảm lại. Cùng anh phổ biến những cái kia dáng người quá độ đầy đặn làn da thô ráp nữ tính hoàn toàn khác biệt. Hắn vô ý thức liếm liếm bờ môi. Lại vừa sờ quần jean túi. Vỗ vỗ cái kia hơi trống địa phương. Cho mình động viên. Lão tử có tiền. Chính khi hắn chuẩn bị cất bước hướng đường phố đối diện đi đến lúc. Một cái khác túi mà điện thoại lại vang lên. Đem hắn giật nảy mình. Phảng phất bị người chọc gian. Chợt lách người lại về tới chật hẹp hẻm nhỏ bên trong. Cầm điện thoại di động lên thấy là hắn đồng đội đánh tới. Hơi không kiên nhẫn nhấn xuống nút trả lời. Kiều, chuyện gì? Quên, người ở chỗ nào vậy? Ta tại Soho khu. Lần trước người nói địa phương. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Ta thao, người từ đâu tới tiền? Ha ha, đội bóng cho ta mới hợp đồng. Còn có 3.000 bảng Anh ký tên phí. Ta chụp 1.000 chính mình giữ lại. Ha ha a, quên Rooney, người cái đại sát bút. Người không biết rõ đã xảy ra chuyện gì sao? Rất nhanh, London không ít xinh đẹp cô nương sẽ đoạt đến thông đồng ngươi. Ngươi thế mà chuẩn bị đi chơi gái. Không sai, vị này cải trang cách ăn mặc tận lực để cho mình nhìn lên đến bình thường chút nhưng lại sẽ không. Giống đứa bé thiếu niên, chính là Miuo đội thanh niên mùa giải trước lại một lớn ngôi sao mới. Quên Rooney, ru mập, dâu câu, con mẹ nó, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Có ý tứ gì? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hiện tại, lập tức, đi về nhà. Bĩu, Rooney là cái bạo tính tình. Trận bên trong bên ngoài sân cũng giống như cái người đấu bò tót. Hắn hơi kém đưa di động nện rồi. Dâu câu là London người địa phương. Thường năm ở chỗ này pha trộn. Phẩm nghiên cứu trên cũng không phải kẻ tốt lành gì. Giống cái này loại xóm làng chơi. Dâu câu sớm năm qua chơi qua. Bất quá bây giờ nha. Chắc chắn sẽ không đến. Bởi vì kiếm tiền rồi. Muốn chơi chơi cao cấp. Tỷ như hắn đang theo đuổi Pet Bargain. Chỉ ít hắn cảm thấy cái này rất cao cấp. Tại vòng tròn bên trong lộ ra có dáng điệu, có thể khoe khoang một phen, mà Rooney đâu, từ nhỏ ra cảnh bần hàn, vừa ký phần mới hợp đồng, chẳng khác nào kiếm bút đồng tiền lớn, không khỏi có chút lâng lâng, suy nghĩ làm sao hưởng thụ một chút, tuổi tác đủ sao, đủ rồi, 16 liền thành năm, còn có nửa năm, hắn liền 17, không có bạn gái sao, có. 12 tuổi quen biết Colin, 15 tuổi mến nhau, hai nhỏ vô tư, tình cảm lưu luyến giống như chuyện cổ tích mỹ hảo. Cho dù tương lai hắn đại hồng đại tử, như cũ đối với Colin không rời không bỏ, không có vứt xuống cái này, nghèo hèn vợ, cũng coi như một đoạn giai thoại. Chỉ bất quá, nguyên bản như thủy tinh kim đồng ngọc nữ, cái này cùng nhau đi tới, vô luận là yêu đương. Vẫn là đằng sau kết hôn tổ kiến gia đình, đều thỉnh thoảng nương theo lấy ru mập bên ngoài ăn vụng. Cùng kỹ nữ pha trộn bê bối, nam nhân A, đều là một cái tính tình, ru mập cũng không ngoại lệ. hắn là cùng Colin Hoa Tiền Nguyệt hạ đàm tình cảm. Tới chỗ như thế tầm hoan tác nhạc, chính là dùng tiền ngày sau thôi. Rooney lúc này nắm không đúng dâu câu có phải hay không đang đùa hắn. Đến đều tới, còn kém mấy bước đường liền có thể hưởng thụ một phen. Lúc này để hắn xoay đầu về nhà, sợ là 10 con trâu cũng khó khăn đem hắn kéo trở về. Vừa quyết định bước ra kiên định bộ pháp, điện thoại lại vang lên. Rooney lúc này cầm lấy đến xem xét, tâm lạnh rồi một nửa. Dâu câu, người con mẹ nó sẽ không như thế thất đức à. Điện báo biểu hiện là bạn gái của hắn Colin. Rooney cho rằng có thể là dâu câu cho Colin báo tin. Đem chính mình đi ra tiêu sái khoái hoạt sự tình cho thọc ra ngoài. Không biết vì gì, cái này loại không có phẩm sự tình. Rooney còn liền cho rằng dâu câu làm được. Này, quên, người ở chỗ nào vậy? Ta, sao? Rooney nghe được Colin thanh âm. Nguyên bản còn có chút bận tâm. Thế nhưng là nghe được khẩu khí của nàng tràn ngập kinh hỉ. Rooney ngược lại sửng sốt. Dựa, nếu như nàng biết rõ ta đi ra chơi gái, sẽ vui vẻ như vậy. Không đợi Rooney nói hết lời, Colin thanh âm tại điện thoại bên trong lại truyền tới, mà lại là kích động hưng phấn la to. Quên, người muốn đi World Cup rồi. Người muốn đi World Cup rồi. Đội tuyển quốc gia Anh vừa mới công bố World Cup danh sách lớn. Có ngươi tên. Quên, người nói chuyện nha. Người ở chỗ nào? Rooney đã triệt để kinh ngạc đến ngây người tại nguyên địa phương. Hơn nửa ngày, Rooney chậm qua chấn kinh. Đối với điện thoại hỏi, người không phải đang nói đùa chứ? Ta liền một trận nghề nghiệp tranh tài đều không có đánh qua. Ta đi World Cup làm gì? Ai sẽ cho phép ta đi World Cup? Rooney hoàn toàn chính xác một trận chính thức nghề nghiệp tranh tài cũng không từng đánh qua. Cho nên hắn cảm thấy việc này tám thành là giả. Làm không tốt là dâu câu lừa gạt Colin. Dù sao chính là chọc ghẹo chính mình. Người ngốc à, đội tuyển quốc gia Anh chủ soái là ai? Không phải ngươi lão đại sao? Là hắn có thể quyết định ngươi có thể hay không đi World Cup. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Hiện tại cũng đã công bố. Ngươi nhất định có thể đi World Cup. Ta chính tại đi nhà ngươi trên đường. Oa, nhà ngươi bên ngoài vây đầy phóng viên. Ngươi nhanh lên một chút trở về. Ngươi muốn ra đại danh. Rooney sau khi cúp điện thoại lưng dựa lưng vào tường. Nói một mình nói. Ta muốn đi World Cup rồi. Ha ha, ta muốn đi World Cup rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Khi hắn chân chính tiếp nhận tin tức này sau, hắn dự định hướng lên trời gào thét. Nói cho toàn thế giới hắn muốn đi World Cup rồi. Ta muốn, ách, thế nhưng là hắn vừa mới ngẩng đầu lên hô ra miệng. Lập tức lại mau đem miệng che lên. Nhìn chung quanh một chút, ý thức được nơi này là làng chơi. Ở chỗ này nếu như bị người ghi lại, đoán chừng tương lai có thể càng nổi danh. Đè xuống thanh âm sau, hắn như cũ kìm nén không được kích động, hạ thấp đầu xuống đi lên phía trước, thấp giọng tự nhủ, World Cup, ta muốn đi World Cup rồi. Đi hai bước, hắn lại dừng bước lại, quay người, bước nhanh từ phương hướng ngược rời đi. Muốn đi chơi gái, vẫn là đi World Cup. Rooney dù sao hơi kém trực tiếp đi vào một cửa tiệm trải. Cái này là Andrej tình nguyện bỏ qua tất cả dự bị tiền vệ. Mang lên một vị tương lai tam sư quân đoàn có thể trông cậy vào ngôi sao hy vọng. Quên Rooney, nếu Andrej biết rõ giờ khắc này Rooney dự định làm cái gì. Có lẽ hắn sẽ bỏ đi mang Rooney đi châu Á ý nghĩ. Cho dù báo danh không cách nào sửa đổi, thà rằng thiếu một người, cũng sẽ đem hắn lưu tại London. Nhưng Andrej không biết, nếu hắn biết rõ, hắn đối với sau 20 ngày nước Anh bạo phát bê bối cũng sẽ không kỳ quái. Rumor, muốn đi chơi gái, vẫn là đi World Cup. Không làm khó được hắn, đi World Cup chơi gái. Vẹn toàn đôi bên, đội tuyển quốc gia Anh lớn sau khi công bố danh sách đưa tới sóng to gió lớn. Quên Rooney, đây là ai? Hồ đang đánh cược. Rooney, không ra sân, không vào bóng, không biểu hiện, hắn có thể trở thành nước Anh cái gì? Ngoặc kép. Fleet Street lẫn lộn kỳ thật trên lý luận là rất kỳ quái. Viết xuống những cái kia rung động tiêu đề soạn bản thảo người kỳ thật trong lòng đều hiểu. Rooney chính là cái đóng vai phụ. Đi World Cup quyền làm du lịch là được rồi. Không có người sẽ quan tâm hắn. Nhưng vì lẫn lộn, liền muốn có sự vang dội. Tranh thủ ánh mắt, đem Rooney tầm quan trọng lập tức cất cao đến rồi không thực tế vị trí. Nói cách khác, nếu như không phải Rooney, là Sheringham, cơ hồ không có bất luận cái gì chủ đề dẫn bạo. Mọi người cũng sẽ không trông cậy vào Sheringham trở thành nước Anh cứu tinh hoặc anh hùng. Hắn chính là một cái dự bị, một cái ổ quen không đánh được, khả năng mới có thể đẩy lên đi nhân vật. Hết lần này tới lần khác đến rồi Rooney, phảng phất Rooney thành bí mật vũ khí, thành quyết định nước Anh chuyến này World Cup vận mệnh trưởng khống giả. Chủ đề lẫn lộn bắt đầu, ngoại giới liền sẽ có nghi vấn. Andrick không lên làm, càng là đi giải thích, càng tô lại càng đen, ngược lại càng dễ bị nhằm vào. Để Fleet Street đạt được, lão tử liền mang theo hắn rồi. Thế nào? Lấy quyền mưu tư. Mưu, thế nào? Cầm đội tuyển quốc gia đánh bạc. Cược, thế nào? Hắn là đội tuyển quốc gia chủ soái. Dù sao đánh xong World Cup hắn hợp đồng liền đến kỳ rồi. Rooney khẳng định lại là tranh luận tính chủ đề. Nhưng qua mấy năm, chờ Rooney chọn đòn rông lúc, Fleet Street vẫn phải ngoan ngoãn quay đầu cho Andrick ca công tụng đức. Nói hắn tuệ nhãn thức châu. Sớm đào móc Rooney, đề bạt Rooney. Mặc dù Rooney kỳ thật tại đội tuyển quốc gia cũng không tính huy hoàng. Nhưng mấu chốt là, nước Anh chưa tới nhân tài điêu linh quá kinh khủng. Bản thổ có vị nào tiền vệ có thể so sánh được Rooney? Rooney đóng gói tốt hành lý. Cao hứng bừng bừng chạy tới đội tuyển quốc gia báo đến. Cũng may mắn Miwoo bản trận đấu mùa giải thi đấu trình nhiều. Câu lạc bộ nghỉ muộn. Hắn vừa ngủ lại đến không có mấy ngày. Trạng thái thân thể chỉ cần huấn luyện mấy ngày liền có thể trở về. Không phải, tiểu tử này thật có thể hoàn toàn đánh xì dầu đi. Khoảng cách nước Anh xuất chinh World Cup. Còn thừa lại 3 ngày. Tiểu Bếch khỏi bệnh khôi phục huấn luyện. Trạng thái thân thể đã đạt tiêu chuẩn. Hắn ở chỗ này có rồi một vị mới fan hâm mộ. Ru mập đem hắn đối với Tiểu Bếch hâm mộ không che giấu chút nào. Thường xuyên đang huấn luyện sau khi cùng Tiểu Bếch nói chuyện phiếm. Đội tuyển quốc gia Anh tại xuất chinh trước quay chụp rồi 2 tổ ảnh gia đình. Một tổ là cầu thủ mặc vào đội tuyển quốc gia chiến bào tại sân cỏ trên chụp ảnh chung. Một cái khác tổ thì là bọn hắn toàn bộ Âu phục giày ra chuẩn bị leo lên máy bay chụp ảnh chung. Thật đến rồi nên ra phát lúc. Fleet Street ý nhất truyền. Lập trường thống nhất vì đội tuyển quốc gia Anh ủng hộ. Đưa lên rồi Mỹ hảo chúc phúc. Lấy Andrick cầm đầu 2 tổ đội tuyển quốc gia ảnh gia đình lượng tiêu thụ nóng nảy. Andrick hô thời đại. Tam sư quân đoàn chính thức bước ra chinh phục thế giới bước đầu tiên. Chinh chiến 2002 Hàn Nhật World Cup nước Anh danh sách lớn như sau. Thủ môn, Simon, James, Robinson, hậu vệ, Phil Neville, Mew, Ferdinand, Southgate, Campbell, Terry, Ashley Cole, Brit, giữa trận, Bat, Hargreaves, Beckham, Kieron Dyer, Lampard, Carrick, Scholes, Joe Cole, McManaman, tiền vệ, Owen, Alan Smith, Wayne Rooney, tổng 23 người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.